Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nhưng là, có người tại tưởng niệm hắn, cho nên, mới có thể lưu lại khối này tàn cốt, để cho các ngươi tử tôn đời đời kiếp kiếp bái tế. Trong lúc nhất thời, Tiễn Vân Vận nhìn trong tay mình tàn cốt, không khỏi vì đó ngẩn người. Như vậy, cái này bị nuốt sinh mệnh huyết khí, đại đạo tinh hoa người, đến tột cùng là người nào vậy? Là ai nuốt chửng hắn đâu? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận không khỏi ngẩn người, trong lúc nhất thời, cũng trở về thẫn thờ. Ngươi liền vẻn vẹn muốn biết điểm này sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem Tiễn Vân Vận. Tiễn Vân Vận lấy lại tinh thần, há miệng muốn nói, lại ngậm miệng lại, nàng muốn nói, nhưng là, lại có chỗ cố kỵ, không có nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, xem ra, ngươi không chỉ có chỉ là muốn hỏi ta cái này. Ta cũng không biết. Tiễn Vân Vận không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, nhìn xem nhảy lên hỏa diễm, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nói mà thôi. Lý Thất Dạ không nói gì, dùng gậy gỗ nhẹ nhàng trêu chọc lửa cháy chồng, thần thái an bình, lặng lặng chờ đợi lấy. Tiễn Vân Vận thu hồi ánh mắt, không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, cuối cùng, nàng nhịn không được hỏi, những này, công tử làm sao mà biết đâu. Làm rõ suy nghĩ, Tiễn Vân Vận nàng cảm thấy cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. Khối này mi tâm cốt, bọn hắn thanh minh đã bái tế trăm ngàn vạn năm lâu, một đời lại một đời bái tế, bọn hắn thanh minh cũng đi ra hạng người vô địch, nhưng là, y nguyên không cách nào từ khối này, tàn cốt bên trong ngược dòng tìm hiểu ra cái gì đồ vật tới. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn vừa tiếp nhận thôi, hắn vậy mà thoáng cái suy đoán ra nhiều như thế đồ vật, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nếu là lại nhìn thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, đổi lại là thời gian khác, đổi lại là những người khác, nhất định sẽ cho là Lý Thất Dạ là nói bậy, tùy tiện lập đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đại điển đăng cơ thần kỳ, nếu không phải khối này tàn cốt có dị tượng, Tiễn Vân Vận cũng không dám tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói, cũng sẽ cho là Lý Thất Dạ những lời này chẳng qua là thêu dệt vô cớ thôi. Nhưng là, hiện tại Tiễn Vân Vận lại có thể khẳng định, Lý Thất Dạ nói tới, chỉ sợ là 8-9 phần 10 tiếp cận với sự thật. Cái này để Tiễn Vân Vận trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, trước mắt vị này nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không phải cái gì vang danh thiên hạ hạng người, vì sao có thể biết những bí mật này đâu. Cái này để Tiễn Vân Vận trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Những này, lại có gì khó? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong nhân thế, nhiều đọc sách, nhiều đi du lịch, liền biết. Nhiều đọc sách, nhiều du lịch. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiễn Vân Vận cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nếu là người khác nói ra lời như vậy, đó nhất định là cho là Lý Thất Dạ là nói bậy. Nhưng là, hiện tại Tiễn Vân Vận cũng không dám xác định, đều không xác định đây là thật hay giả. Tiễn Vân Vận há miệng muốn nói, nhưng, lại ngậm miệng lại. Ngươi hay là có cái gì muốn hỏi ta? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Tiễn Vân Vận không khỏi đem ngậm miệng thật chặt, không muốn nói, nhưng là, cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng nói, chúng ta Tam Nguyên Đạo, hoàn toàn chính xác có một kiện đồ vật, nhưng là, không trong tay ta, tại trong tông môn, ta cũng chỉ là tại trên cổ tịch đề cập tới, ta biết, không lắm tường vậy. Như thế nào đồ vật? Lý Thất Dạ cười cười. Tiễn Vân Vận không khỏi trầm mặc một chút, không muốn nói, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thôi được, ta không miễn cưỡng ngươi, nếu không phải xem ở các ngươi tiên tổ phân thượng, ta cũng sẽ không vì ngươi giải hoặc. Công tử biết chúng ta tiên tổ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiễn Vân Vận trong lòng không khỏi có chút choáng váng. Nhưng là, nhìn kỹ Lý Thất Dạ, lại không giống, nếu như nói, nhận ra tổ tiên bọn họ, đó nhất định là khó lường tồn tại, nhất định là thần uy vô song. Nhưng mà, Lý Thất Dạ toàn thân thường thường không có gì lạ, nhìn, chẳng qua là tu sĩ cường giả phổ thông thôi, mới nhập môn loại kia. Ngươi lại thế nào biết các ngươi tiên tổ là ai? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hỏi lại. Tiễn Vân Vận thật đúng là đáp không được, bọn hắn Tam Nguyên Đạo cũng tốt, bọn hắn Thanh Minh cũng được, bọn hắn Thủy Tổ, vẫn luôn là rất mơ hồ, không có ghi chép tỉ mỉ. Vậy công tử lại thế nào biết là chúng ta tiên tổ đâu? Tiễn Vân Vận cũng không nhịn được hỏi ngược một câu. Lý Thất Dạ nhìn xem trên người nàng như xương như khói đồng dạng y phục, ở thời điểm này, tựa như là xuyên thấu đồng dạng. Tại Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy kia phía dưới, Tiễn Vân Vận trong nháy mắt này, cảm giác mình toàn thân không mặc gì cả giống như đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đạo đường cong, khe rãnh ở giữa, tựa hồ cũng bị Lý Thất Dạ nhìn một cái không sót gì, cái này khiến Tiễn Vân Vận không khỏi cuốn quyển thân thể, toàn thân có một loại nóng bỏng cảm giác. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, Thanh Yên Sam, đây là một kiện vô song chi bảo, từng là tại trên người một người xuyên qua. Mặc dù, hắn cũng không cần ỷ vào dạng này vô song chi bảo, nhưng là, món này Thanh Yên Sam, ở trên người hắn mặc vào thật lâu. Thanh Yên Sam, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó tâm thần chấn động, Lý Thất Dạ không chỉ là biết cái này Thanh Yên Sam, hơn nữa còn biết lai lịch của nó. công tử biết chúng ta Tam Nguyên Đạo khởi nguyên sao? Tại lấy lại tinh thần thời điểm, Tiễn Vân vận nhịn không khỏi hỏi. Tam Nguyên Đạo, chỉ sợ là tại cái này Hạ Tam Châu thời đại sở kiến đi. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, mà ngươi Thanh Minh, hẳn là so Tam Nguyên Đạo càng xa xưa, Tam Nguyên Đạo, chỉ là một cái kỷ niệm. Nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiễn Vân vận không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, người khác nghe được dạng này một lời, rất có thể cho là Lý Thất Dạ là nói hưu nói vượn. Bởi vì Thanh Minh, vậy chỉ bất quá là Tam Nguyên Đạo một bộ phận. Nhưng là, Tiễn Vân vận lại biết một chút, nàng từ trên cổ tịch đọc qua một chút. Tam Nguyên Đạo, chính là vô thượng đại đạo, ở trong Tam Nguyên Đạo, lại là cái này đến cái khác môn phái truyền thừa, cương vực đại quốc. Nhưng mà, Thanh Minh lại có chút không giống với địa phương, Thanh Minh không phải một cái cương quốc, cũng không phải một môn phái. Nó là Tam Nguyên Đạo các đại giáo cương quốc ở giữa một loại mối quan hệ, thậm chí là từng chấp Tam Nguyên Đạo Tai Châu. Cho nên, Tiễn Vân Vận đã từng đã đoán, có lẽ, Thanh Minh so Tam Nguyên Đạo càng thêm xa xưa. Kỷ niệm cái gì đâu? Tiễn Vân Vận không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nhảy lên hỏa diễm, qua một hồi lâu, nhàn nhạt nói ra, kỷ niệm một người, có lẽ là kỷ niệm một sự kiện, càng có lẽ, là ghi khắc một đoạn cừu hận. Ghi khắc một đoạn cừu hận. Lý Thất Dạ lời này, để Tiễn Vân Vận trong lúc nhất thời, không khỏi miên man bất định, không khỏi nghĩ đến khối kia tàn cốt, phía sau này, nhất định là có không muốn người biết bí mật kinh thiên. Tiễn Vân Vận ngẩn ngơ, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, công tử lời nói, hoặc là đều là ngược dòng tìm hiểu chúng ta Tam Nguyên Đạo bản nguyên, ta đích xác là có muốn hỏi công tử, nhưng là, vật kia, cũng không trong tay ta, có lẽ, công tử có thể giải khai ảo diệu bên trong. Nói đến đây, Tiễn Vân Vận dừng một chút, thanh âm rất nhẹ. Nói ra, có lẽ, đây khả năng dính đến trong truyền thuyết tổ cốt. Tổ cốt? Lý Thất Dạ ánh mắt không khỏi ngưng một chút. Công tử cũng biết tổ cốt. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Tiễn Vân Vận lập tức biết, chính mình tìm đúng người. Lý Thất Dạ không khỏi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, thứ này, không biết có bao nhiêu người đã tìm. Trong nhân thế, lại làm sao có thể tìm chi? Không. Tiễn Vân Vận lắc đầu, nói ra, tổ cốt, thật xuất hiện qua. Nghe đồn nói, năm đó tổ cốt giáng thế, vạn vực bạo động, thiên đình, tiên thành, đế giã, đều là dốc toàn bộ lực lượng, một trận huyết chiến kinh thiên động địa, không biết có bao nhiêu đế quân đạo quân, đại đế tiên vương tham gia qua trận này lâm thế chi chiến, đánh tới trời sập. Cố sự này, ta cũng có hứng thú. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, nói nghe một chút, ta biết cũng là lác đác không có mấy. Tiễn Vân Vận lắc đầu, nói ra, chỉ là một cái truyền thuyết, tông môn cũng không có cái gì ghi chép. Nghe đồn nói, tổ cốt giáng thế, vạn vực bạo động, mở đế giã, khải đại thế, nữ đế gia, chiến vô thượng, bình vạn thế rơi. Tổ cốt giáng thế. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, thì thào nói, xem ra, tiểu tử này tìm tới đúng rồi huyền cơ. Trước đó, bát thất đạo quân tìm kiếm một người, tìm được một giọt chân huyết. Hiện tại nghe Tiễn Vân Vận nói tới sự tình, như vậy xem ra, năm đó bát thất đạo quân đích thật là tìm được huyền cơ. Nữ đế nha. Cuối cùng, Lý Thất Dạ từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thu hồi ánh mắt, nhìn xem Tiễn Vân Vận, nói ra, ngươi muốn tìm, lại là cái gì đâu? Tiễn Vân Vận há miệng muốn nói, nhưng, còn nói không ra miệng, cuối cùng, nàng đành phải nói ra, ta cũng nói không chính xác, nhưng là, ta muốn tìm tới một người, mới biết được, đó là chúng ta Tam Nguyên Đạo truyền thế chi bảo. Không ở đây ngươi trong tay. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiễn Vân Vận không khỏi do dự một chút, cuối cùng đành phải lộ ra nói, là không trong tay ta, thậm chí, khả năng không trong tay bất luận người nào, nhưng, có một người biết tung tích của nó. Ai? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiễn Vân Vận do dự một chút, cuối cùng nói ra, Thanh Thần Thái Hậu, chúng ta Thanh Minh Vô Thượng Chi Tổ. Thanh Thần Thái Hậu, cái tên này, tại Hạ Tam Châu, có thể nói là uy danh hiển hách tồn tại, thậm chí không nói khoa trương chút nào, Thanh Thần Thái Hậu, có thể tiếu ngạo Hạ Tam Châu. Bởi vì nàng là một tôn có được 6 viên vô song thánh quả thiên tôn long quân, nhưng là, đã có ngàn năm lâu chưa xuất hiện, có lẽ càng lâu. Nhưng, ngươi không biết nàng ở nơi nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Tiễn Vân Vận đành phải gật đầu nói, đúng vậy, vô thượng chi tổ, mất tích, tung tích không rõ. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu là Thanh Thần Thái Hậu vẫn còn, bọn hắn Thanh Minh cũng không trở thành lưu lạc ở đây, Thanh Minh chức trách lớn. Cũng không trở thành rơi vào nàng một cái vãn bối trên bờ vai. Nếu là các ngươi Tam Nguyên Đạo truyền thế chi bảo, hẳn là hỏi các ngươi tông môn trưởng bối. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tiễn Vân Vận do dự một chút, há miệng muốn nói, ngay tại trong nháy mắt này, trong nháy mắt đứng lên, quay người. Ai? Tiễn Vân Vận trong nháy mắt khóa lại rừng sâu núi thẳm một cái phương hướng, quát khẽ nói. Ở thời điểm này, nơi xa một đoàn quang hoa phát sáng lên, chiếu sáng rừng sâu núi thẳm này, người còn chưa xuất hiện, một cỗ cuồn cuộn khí tức giống như là thủy triều cuốn tới. Trong nháy mắt, như sóng lớn đập thẳng mà đến đồng dạng, trong nháy mắt phá hủy cây cối, như cuồng phong bay thẳng hướng mà đến, để cho người ta đứng đều không đứng không vững, mười phần hung mãnh, cũng là mười phần bá đạo. Ở thời điểm này, trong thâm lâm, đã đi ra một cái trung niên hán tử. Một vị hán tử trung niên từ trong thâm lâm đi đến, lóe ra quang mang, mỗi một sợi quang mang đang tỏa ra thời điểm, mang theo ngũ nhan thập sắc, nhìn tràn đầy thần tính. Hán tử trung niên tại thần quang bao phủ bên trong thời điểm, sau lưng sinh ra quang hoàn, một vòng ánh sáng giãn ra mà đến thời điểm, chính là có đại đạo phù văn tại lưu động, mỗi một cái đại đạo phù văn có được sơn nhạc chi trọng, liền thành một khối, mỗi một cái phù văn đều tựa như là trải qua đại đạo tạo hình cùng rèn luyện đồng dạng, cùng hán tử trung niên trên người thần tính liền thành một khối. Ở thời điểm này, hán tử trung niên đi tới thời điểm, khí tức trên thân trong nháy mắt bài sơn đảo hải mà đến, bay thẳng kích mà tới thời điểm, có thế dễ như trở bàn tay, đập vào mặt, để cho người ta đứng không vững, sẽ trong nháy mắt bị đụng bay đồng dạng. Tại cái này bài sơn đảo hải khí thế bên trong, mang theo từng sợi đao kình, quản chi còn chưa thấy đến hán tử trung niên này trong tay nắm giữ thần đao, nhưng là, từng sợi đao kình giãn ra mà đến thời điểm, mỗi một sợi đao kình đều tựa như là trong nháy mắt này chảm thiên mà rơi đồng dạng, như là thác trời từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt có thể chém giết bát hoang sinh linh, mạnh mẽ sát phạt. Phong thần thánh chủ, vừa thấy được hán tử trung niên này chậm rãi đi ra thời điểm, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó biến sắc. Phong thần thánh chủ, phong thần thánh địa chi chủ, cũng là Tam Nguyên Đạo một vị cường giả, đại danh hiển hách, cũng coi là bá chủ một phương. Tam Nguyên Đạo, có rất nhiều đại giáo cương quốc, phong thần thánh địa, cũng là Tam Nguyên Đạo một đại truyền thừa. Theo đạo lý tới nói, Thanh Minh chính là Tam Nguyên Đạo các đại giáo cương quốc mối quan hệ, cùng phong thần thánh địa có thể nói là đồng xuất nhất mạch. Nhưng là, lúc này Tiễn Vân Vận thấy một lần phong thần thánh chủ, tựa như là nhìn thấy cường địch đồng dạng. Nữ hiền chất, rốt cục nhìn thấy ngươi, xem ra, gặp ngươi không dễ nha. Phong thần thánh chủ đi tới, khí thế như bài sơn đảo hải, để cho người ta gặp chi, cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Khi phong thần thánh chủ sát lại càng gần, trên người hắn khí thế là càng cường đại, trong nháy mắt này, đã bao phủ lại vùng thiên địa này. Thánh chủ, đã lâu không gặp. Tiễn Vân Vận vững vàng, chậm chậm nói. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận đã đứng ở Lý Thất Dạ bên cạnh, thấp giọng nói ra, ngươi đi trước, đây là chúng ta tông môn sự tình. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận trong lòng cũng không có đáy, không biết Lý Thất Dạ mạnh yếu, nhưng là, bất luận Lý Thất Dạ phải chăng mạnh yếu, Tiễn Vân Vận ở thời điểm này, cũng không nguyện ý Lý Thất Dạ cuốn vào tông môn của mình phân tranh bên trong, dù sao, không cẩn thận, sẽ vì Lý Thất Dạ mang đến họa sát thân, thậm chí có khả năng trở thành Tam Nguyên Đạo tất cả môn phái địch nhân chung. Vị tiểu huynh đệ này là ai đâu? Phong thần thánh chủ ánh mắt chỉ là trên người Lý Thất Dạ khẽ quét mà qua, chỉ gặp Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, cũng không để ở trong mắt, vừa cười vừa nói, nếu là nữ hiền chất chọn một cái tình lang, vậy coi như là muốn đề cao một chút tầm mắt, không cần thiết có nhục chúng ta Tam Nguyên Đạo, cũng không cần thiết có nhục tại Thanh Minh. Đối với phong thần thánh chủ mà nói, Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có coi là chuyện đáng kể, tiếp tục ngồi tại trước đống lửa, thần thái thản nhiên. Lý Thất Dạ không có đi ý tứ, cái này khiến Tiễn Vân Vận trong lòng liền gấp, nhưng là, nàng lại không thể hình lộ vu sắc, nàng sụ mặt, da thịt tuyết trắng mang theo như băng xương đồng dạng hàn ý, nàng lạnh lùng nói, nơi đây sự tình, không cần thánh chủ quan tâm, phong thần thánh chủ, cũng không quản được Thanh Minh trên đầu. Nữ hiền chất lời nói này đến có lý. Phong thần thánh chủ mỉm cười nói, ta dù sao không phải Thanh Minh trưởng bối, lại làm sao có thể quản được nữ hiền chất đâu. Nói đến đây, phong thần thánh chủ ánh mắt sắc bén không gì sánh được, nhìn chằm chằm Tiễn Vân Vận, nói ra, chỉ sợ nữ hiền chất hiện tại gánh vác Thanh Minh chức trách lớn, ta xem ra, Thanh Y Ma, đã không ở trong nhân thế vậy. Phong thần thánh chủ lời như vậy, lập tức để Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó biến sắc, giữa thần thái, có sự cảm thông, có bi thương, nhưng là, trong nháy mắt thu liễm tâm tình của mình. Thanh Y Ma, đây đã là bọn hắn Thanh Minh cường đại nhất lão tổ, từ khi bọn hắn Thanh Minh vô thượng chi tổ Thanh Thần Thái Hậu mất tích đằng sau. Thanh Y Ma chính là bọn hắn Thanh Minh xài nhà dãy, toàn bộ Thanh Minh đều là dựa vào Thanh Y Ma đau khổ chống đỡ lấy. Thanh Y Ma trọng thương sau khi tọa hóa, bọn hắn Thanh Minh không còn có thể nắm giữ đại cục cường giả, đã không có Long Quân cảnh giới lão tổ. Có thể nói, Thanh Thần Thái Hậu biến mất không thấy gì nữa, Thanh Y Ma tọa hóa, bọn hắn Thanh Minh ở trong Tam Nguyên Đạo địa vị chính là tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất đi Tam Nguyên Đạo mối quan hệ địa vị, chớ nói chi là có thể hiệu lệnh Tam Nguyên Đạo. Mặc dù, Tiễn Vân Vận trong nháy mắt thu liễm lại tâm tình của mình, nhưng là, lại làm sao có thể thoát khỏi phong thần thánh chủ ánh mắt, hắn thần thái ngưng tụ, liền ngay trong chớp mắt này, khóa lại Tiễn Vân Vận. Trong nháy mắt này, giống như nghe được keng một tiếng vang lên, thần uy hạo nhiên, thần quang bao phủ Tiễn Vân Vận. Trong chớp mắt này, bàng bạc đao ý lập tức trực chỉ Tiễn Vân Vận. Trong nháy mắt này vững vàng khóa lại Tiễn Vân Vận, bất luận nàng như thế nào trốn tránh, đều chạy không khỏi đao ý móc chụp. Thanh y ma, cầm đi nàng không nên cầm đồ vật, thứ này, nữ hiền chất cũng hẳn là biết. Lúc này phong thần thánh chủ chậm chậm nói. Mặc dù, lúc này phong thần thánh chủ cũng không có bộc phát ra sát phạt chi khí, nói chuyện cũng là không văn không lửa, nhưng là, khi hắn đao ý một khóa chặt Tiễn Vân Vận thời điểm, liền trong nháy mắt để cho người ta minh bạch, phong thần thánh chủ mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều là tràn đầy phân lượng. Không biết thánh chủ chỉ là vật gì. Tiễn Vân Vận biến sắc, cũng biết đại sự không ổn, lạnh lùng nói, lần này thương lượng, mỗ mỗ trọng thương trở về, các người phụ lớn trách nhiệm, đây là giết hại đồng môn, nhất định phải cho chúng ta thanh minh một câu trả lời thỏa đáng. Thanh y ma tại sao lại bị thương nặng, chẳng lẽ nữ hiền chất cũng không biết sao? Phong thần thánh chủ thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói, nếu là thanh y ma không làm ra vi phạm chúng ta tam nguyên đạo sự tình, lại chỗ nào sẽ thụ trọng thương như thế tọa hóa? Lời như vậy, lập tức để Tiễn Vân Vận sắc mặt đại biến, không khỏi phẫn nộ, lối ra quát lên nói, bằng vào chúng ta tam nguyên đạo tiên tổ ước định, một thế này, tam nguyên thược đương nhiên thuộc về tại thanh minh, đây là nhất định phải tiến hành, cũng là vạn năm ước định. Người các loại ruồng bỏ tín nghĩa, xuất thủ trọng thương thanh y ma, này là phản bội chúng ta tam nguyên đạo liệt tổ liệt tông, ruồng bỏ tín nghĩa. Nói đến đây, Tiễn Vân Vận không khỏi hận hận nói ra, làm thanh minh người thừa kế tương lai, nàng là do thanh y ma nuôi dưỡng lớn lên. Mặc dù thanh y ma chỉ là thanh thần thái hậu thị nữ bên người, nhưng là, cho tới nay, đợi nàng như thân nhân đồng dạng. Nhưng mà, lần này tập thương, thanh y ma lại là trọng thương chạy về, cuối cùng ở trước mặt nàng tọa hóa, cái này có thể để Tiễn Vân Vận, đè ép được trong nội tâm bi thương và phẫn nộ sao? Nói như vậy, tam nguyên thược, ngay tại nữ hiền chất trong tay. Phong thần thánh chủ lộ ra dáng tươi cười. Phong thần thánh chủ hay là lão hồ ly, lập tức liền từ Tiễn Vân Vận trong miệng moi ra nói tới. Tiễn Vân Vận trung quy là tuổi nhỏ, bi vẫn thời điểm, lập tức để lộ ra tam nguyên thực sự tình. Phong thần thánh chủ nói như vậy, Tiễn Vân Vận lập tức ngậm miệng không nói. Phong thần thánh chủ nhìn xem Tiễn Vân Vận, chậm chậm nói, nữ hiền chất, nên giao ra tam nguyên thực thời điểm. Tiễn Vân Vận không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thánh chủ, tại một thế này, tam nguyên thực, bản cho là do thanh minh đảm bảo, nhất định phải do thanh minh đến chấp trưởng, ngươi lại đâu có tư cách để thanh minh giao ra tam nguyên thực. Các ngươi trừ phái, không chỉ là mưu đến tam nguyên thượng, mưu hại áo xanh mỗ mỗ, đây là tội ác cùng cực, đây là phản bội tín nghĩa, thẹn với liệt tổ liệt tông. Đó là đi qua, không phải hiện tại. Phong thần thánh chủ khe khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi thanh minh giao ra món đồ kia, do chúng ta tam nguyên đạo trung trưởng, như vậy, tam nguyên thượng nên do các ngươi thanh minh chấp trưởng. Nhưng là, hiện tại, các ngươi thanh minh chưa giao ra vật kia, mơ tưởng chấp trưởng tam nguyên thượng. Nói đến đây, phong thần thánh chủ lạnh lùng nói, thanh y ma tốt làm chủ dương, tự hành lấy đi tam nguyên thược, đây là gieo gió gặt bão, không oán chúng ta được. Đồng môn tàn sát, nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Tiễn Vân Vận sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, thật sao? Phong thần thánh chủ chậm chậm nói, nếu là thái hậu ra mặt, vậy liền nhìn nàng như thế nào đối đãi việc này, cũng là không phải mời nàng lão nhân ra đi ra, chủ trì công đạo đâu. Phong thần thánh chủ lời như vậy, để Tiễn Vân Vận im miệng không nói, thanh thần thái hậu chính là bọn hắn thanh minh chủ tâm cốt, cũng là toàn bộ tam nguyên đạo lương đống, thanh thần thái hậu còn tại thời điểm, tam nguyên đạo đều là tuân theo chi, thanh minh cũng là tam nguyên đạo mối quan hệ, thậm chí là hiệu lệnh tam nguyên đạo. Nhưng mà, thanh thần thái hậu cũng sớm đã mất tích, không chỉ là bọn hắn thanh minh đệ tử không biết thanh thần thái hậu hạ lạc, chính là làm thiếp thân thị nữ thanh y ma, cũng không phải biết thanh thần thái hậu hạ lạc. Chỉ bất quá, thanh minh một mực giữ bí mật thanh thần thái hậu mất tích sự tình. Nhưng, thế gian nơi nào có bức tường không lọt gió, huống chi, tại cái này từ ngàn năm nay, tam nguyên đạo phát sinh trùng điệp sự tình, thậm chí thiên phong đế quân chết thảm, thanh thần thái hậu cũng không từng lộ mặt. Cho nên, tam nguyên đạo các đại giáo cương quốc, cũng đều đã đoán được thanh thần thái hậu mất tích, kể từ đó, thanh minh lại làm sao có thể chấp trưởng tam nguyên đạo Tai Châu. Thái hậu sự tình, chúng ta, không dám đưa bình. Lúc này phong thần thánh chủ nhìn chằm chằm Tiễn Vân Vận, chậm chậm nói, nhưng là, nếu vật kia chưa giao ra, tam nguyên thược, nên giao cho ta chờ đến chấp trưởng. Tam nguyên thược, không trong tay ta. Giờ này khắc này, Tiễn Vân Vận cũng chỉ có một mực phủ nhận. Phong thần thánh chủ hai mắt lạnh lẽo, trong chớp mắt này, lóe ra một sợi hàn ý, lạnh lùng nói, nữ hiền chất, chớ cắt sai lầm. Lập tức, có hai con đường ở trước mặt ngươi có thể lựa chọn. Một, giao ra tam nguyên thược, ta cũng không làm khó ngươi, xoay người rời đi. Nói đến đây, phong thần thánh chủ dừng một chút, chậm chậm nói, nữ hiền chất, cũng có thể không giao ra Tam Nguyên Thượng, cũng là có song toàn chi pháp. Là cái gì? Tiễn Vân Vận hỏi một chút thời điểm, lập tức cảm thấy Phong Thần Thánh Chủ không có lòng tốt. Phong Thần Thánh Chủ nhìn chằm chằm Tiễn Vân Vận, nhìn xem vậy nàng ra tuyết, chậm chậm nói, Phong Thần Thánh Địa, thiếu một cái thánh hậu, nếu là nữ hiền chất nguyện ý, như vậy, Thanh Minh cùng Phong Thần Thánh Địa thông gia, Tam Nguyên Thược cũng đem chấp trưởng tại nữ hiền chất trong tay. Lòng lang dạ thú. Lúc này, Tiễn Vân Vận cười lạnh, minh bạch Phong Thần Thánh Chủ ý nghĩ, cười lạnh nói ra, thánh chủ không chỉ có là muốn cưới ta là thánh hậu, còn muốn chiếm đoạt Thanh Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong Thần Thánh Chủ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, nữ hiền chất, suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay Thanh Minh, còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Thanh Thần Thái Hậu đã không tại, Thanh Y Ma đã tọa hóa. Tại cái này loạn châu bên trong, Thanh Minh chính là cần phải có người chiếu cố, nếu không, tất sẽ bị ngoại nhân tiêu diệt. Chúng ta Tam Nguyên Đạo, vốn là một nhà, Phong Thần Thánh Địa cùng Thanh Minh liên hợp, cũng là đồng quy nhất mạch. Tiễn Vân Vận không khỏi lạnh lùng nói, vô liêm sỉ. Thôi được, nếu nữ hiền chất không đi đường này, ta cũng không miễn cưỡng. Phong Thần Thánh Chủ nói ra, cái kia xin mời nữ hiền chất giao ra Tam Nguyên Thượng, nể tình đồng tông cùng mạch phân thượng, ta cũng không làm khó nữ hiền chất, chỉ cần ngươi giao ra Tam Nguyên Thượng, ta quay người liền đi. Nếu là không giao đâu? Tiễn Vân Vận không khỏi lạnh lùng nói. Nữ hiền chất lời này liền hỏi đến ta. Phong Thần Thánh Chủ không khỏi giang tay ra, chậm chậm nói, ngươi cũng nên biết, Tam Nguyên Thượng, ta chính là nhất định phải được, cái này không chỉ là ta. Nếu là nữ hiền chất chính mình chết nắm Tam Nguyên Thượng không thả, Thanh Y Ma hạ tràng, ngươi cũng là biết đến. Phong Thần Thánh Chủ lời như vậy, để Tiễn Vân Vận phẫn nộ mà bi thống, nàng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, quát lạnh nói, các ngươi sát hại mỗ mỗ, giết hại đồng môn, khi sư diệt tổ, phản bội Tam Nguyên Đạo. Khi sư diệt tổ, phản bội Tam Nguyên Đạo, lời ấy nặng vậy. Phong Thần Thánh Chủ lắc đầu, nói ra, nếu là Thanh Y Ma không đồng nhất y đi một mình, lại làm sao có thể dựng vào tính mệnh, lại nói, hôm nay, các ngươi Thanh Minh muốn trưởng Tam Nguyên Thượng, cũng là lý không thẳng, khí không tráng. Chẳng lẽ các ngươi Phong Thần Thánh Địa một đám, liền có tư cách trưởng Tam Nguyên Thượng sao? Tiễn Vân Vận lạnh lùng nói, như lấy liệt tổ liệt tông sở định quy tắc mà nói, cũng không tới phiên các ngươi đến trưởng Tam Nguyên Thượng. Vậy cũng không tới phiên các ngươi Thanh Minh. Phong Thần Thánh Chủ trầm giọng nói, bằng vào chúng ta Tam Nguyên Đạo tổ huấn mà nói, cái kia về Thiên Phong giáo quản lý, đáng tiếc, Thiên Phong đế quân chết thảm, Thiên Phong giáo bị diệt. Nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một cái. Năm đó Thiên Phong đế quân bị Ly Ẩn đế quân ám sát, Thiên Phong giáo bị diệt, đối với Tam Nguyên Đạo mà nói, chính là một đời đổi mất. Chuyển tự đã mất, nên Thanh Minh tham gia thời điểm, cho là do Thanh Minh quản lý. Tiễn Vân Vận chuyển ra Tam Nguyên Đạo quy củ. Phong Thần Thánh Chủ khe khẽ lắc đầu. Chậm chậm nói, nếu là Thanh Minh muốn trưởng Tam Nguyên Thượng, vậy cũng không khó, cái kia nhất định phải xuất ra vật kia, vậy thì mời Thanh Thần Thái Hậu lộ mặt. Phong Thần Thánh Chủ lời này, để Tiễn Vân Vận tiếp không lên nói đến, nếu là Thanh Thần Thái Hậu vẫn còn, cần gì luân lạc tới hôm nay tình trạng như vậy. Giống như Phong Thần Thánh Chủ nói tới như vậy, Thanh Minh đã suy sụp, Thanh Thần Thái Hậu mất tích, Thanh Y Ma tọa hóa, toàn bộ lớn như vậy Thanh Minh, đã tìm không thấy một cái có thể bốc lên trụ cột người. Chớ nói chi là có được Long Quân thực lực lão tổ, toàn bộ Thanh Minh, hiện tại cũng liền dựa vào nàng một cái tiểu nữ tử đau khổ chống đỡ lấy. Nói đã đến nước này, dây dưa đã mất ý nghĩa. Phong Thần Thánh Chủ nhìn chằm chằm Tiễn Vân Vận, chậm chậm nói, giao ra Tam Nguyên Thượng. Tiễn Vân Vận thần thái ngưng tụ, thái độ kiên định, không nhường chút nào, chém đinh chặt sắt nói chung nói, muốn cho ta giao ra Tam Nguyên Thượng, vậy trước tiên từ ta trên thi thể dẫm qua. Vậy ta đành phải trước chém ngươi. Phong Thần Thánh Chủ hai mắt lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, chỉ tiếc, tuổi còn trẻ, chính là hương tiêu ngọc vẫn. Keng một tiếng đao minh, Phong Thần Thánh Chủ vừa dứt lời xong, đao minh bên tai không dứt, trong nháy mắt này, đao ý cuồn cuộn mà đến, vốn là đã khóa lại Tiễn Vân Vận đao ý, chỉ trong nháy mắt bộc phát, ngập trời đao ý trong nháy mắt này tăng vọt không ngừng, thiên đao từ trên trời giáng xuống, thẳng chém về phía Tiễn Vân Vận. Ở thời điểm này, Phong Thần Thánh Chủ còn không có xuất thủ, nhưng là, đao ý đã động, tại keng một tiếng bên trong. Đao ý mênh mông bàng bạc, thao thao bất tuyệt đao ý, có thể chảm trời, có thể phách địa, sắc bén không thể đỡ. Phong Thần Thánh Chủ, không hổ là có được một viên thánh quả Long Quân, đao còn chưa xuất thủ, đao ý đã là chế trụ Tiễn Vân Vận. Tiễn Vân Vận còn chưa tới đạt Long Quân chi cảnh, tại đao ý chạm mặt tới trong nháy mắt, vốn là khóa tinh nàng đao ý, trong nháy mắt này, chạm mặt tới đao ý trong nháy mắt này đem nàng nghiền ép, trong nháy mắt này, để nàng không thể động đậy. Thực lực của hai bên, chênh lệch thật sự là quá xa. Lấy thực lực mà nói, Tiễn Vân Vận không phải Phong Thần Thánh Chủ đối thủ. Trong chớp mắt này điện quang ở giữa, tại đao ý nghiền ép thời điểm, Tiễn Vân Vận đại đạo oanh minh bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, nàng sở tu luyện vô thượng công pháp, khơi dậy phản kháng, thanh khí hạo nhiên. Chỉ trong nháy mắt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Tiễn Vân Vận quanh thân phun ra thao thao bất tuyệt thanh khí ngàn dặm, dị tượng hiển hiện, tại trong thanh khí, tựa như là mở ra một phương thiên cảnh, có tiếng long ngâm bên tai không dứt. Tại trong nháy mắt này, long ngâm bên trong, ngày hôm đó cảnh bên trong, một cây kình thiên, đẩy ra thiên địa hết thảy, gạt ra chạm mặt tới đao ý, ngăn trở đao ý khóa chặt. Trong nháy mắt này, dị tượng ở giữa, cây xanh chìm nổi, tựa như là mở một phương thiên địa. Tốt một cái thanh vân ngự thiên long. Ở thời điểm này, phong thần thánh chủ quát to một tiếng, nói ra, không hổ là thủy tổ lưu lại bí mật bất truyền, nhưng là, nữ hiền chất, ngươi ngăn không được ta một đao. Thanh vân ngự thiên long, đây là tam nguyên đạo vạn cổ chi thuật, chính là tam nguyên đạo thủy tổ lưu lại bí mật bất truyền, nhưng là, chỉ có thanh minh mới có thể tu luyện, thuật này ảo diệu vạn phần, thần kỳ vô song. Quản chi là Tiễn Vân Vận đạo hạnh kém xa phong thần thánh chủ, nhưng là, lúc này, như vậy bí thuật, lại là có thể gạt ra chạm mặt tới đao ý, có thể nghĩ, bí thuật này cỡ nào kinh thế. Keng, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, phong thần thánh chủ đao ý càng rực, tay đã cầm đao, còn chưa chém ra trong nháy mắt, đao ảnh đã lên, tại trong nháy mắt này, một đạo đao ảnh thẳng chém xuống. Một viên vô song thánh quả long quân, đao ảnh, chém thập phương, đồ thần linh, một đao có vô địch chi tư. Long quân phía dưới bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bất kỳ cái gì đại nhân vật, đều không chặn được một đao này, chém ra một đao, hẳn là chặt đầu. Quản chi là Tiễn Vân Vận tu luyện chính mình thanh minh bí mật bất truyền, quản chi là bí thuật này tuyệt thế vô song, nhưng là, tại phong thần thánh chủ chân chính xuất đao trong nháy mắt, Tiễn Vân Vận cũng giống vậy không phải là đối thủ. Đao còn chưa chém ra, nàng đã oa một tiếng phun một ngụm máu tươi, có thể nói, làm tuổi nhỏ bối phận, đối mặt long quân loại tồn tại này thời điểm. Không có trong nháy mắt bị chấn áp, không có oanh nằm ở trên đất, đó đã là 10 phần không tầm thường. Muốn đón lấy phong thần thánh chủ một đao, đó là sự tình không có khả năng, đao chưa tới, Tiễn Vân Vận đã thụ thương. Ngay tại cái này sinh tử treo ở một đường ở giữa, Tiễn Vân Vận thân hình lóe lên, trên người thanh yên sam trong nháy mắt như khói như sương, trong nháy mắt hóa thành hư vô mờ ảo bóng dáng. Tại trong nháy mắt này, Tiễn Vân Vận tựa như là trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Nàng trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Dạ bên cạnh, ôm lên Lý Thất Dạ. Thân ảnh lóe lên, theo khói nhẹ tung bay, cả người biến mất không thấy. Keng. Đao minh rơi xuống, đao quang thẳng chém mà tới, bổ thiên địa, gặp hồng mông, một đao kinh thế. Đây hết thảy đều quá nhanh, hết thảy đều trong nháy mắt, tại trong nháy mắt này, phong thần thánh chủ cũng ngờ tới Tiễn Vân Vận muốn đào tẩu. Một đao lấy không có gì sánh kịp tốc độ chém xuống, xuất thủ vô tình, sát phạt quyết đoán, một đao chém xuống, bá đạo vô địch, ngàn dặm bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Tiễn Vân Vận trên người thanh yên sam, thật sự là khó lường, thật sự là ảo diệu vạn phần, quản chi long quân một đao, có thể chảm thiên địa, ngàn dặm khó thoát. Nhưng mà, tại khói xanh lóe lên thời điểm, Tiễn Vân Vận lại là mang theo Lý Thất Dạ bỏ trốn mất dạng, cởi qua long quân một đao. Phong thần thánh chủ tuyệt sát một đao, bất luận là tiên thiên tôn, hay là những đại nhân vật khác, chỉ cần không phải có được long quân thực lực cường giả, đều chạy không khỏi một đao này, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đao ra thấy máu. Nhưng là, tại khói xanh lóe lên phía dưới, tại thanh yên sam vô thượng ảo diệu phía dưới, Tiễn Vân Vận hay là bỏ trốn mất dạng, hơn nữa còn là mang theo Lý Thất Dạ trốn. Trong nháy mắt ngoài vạn dặm, thanh yên sam tuyệt thế vô song, ảo diệu của nó bộc phát trong nháy mắt, liền lập tức cuốn đi Lý Thất Dạ cùng Tiễn Mây Khói, trong nháy mắt đem bọn hắn quấn vào ngoài vạn dặm thâm sơn lão lâm bên trong. Vừa đứng vững trong nháy mắt, Tiễn Vân Vận há miệng oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Quản chi là Tiễn Vân Vận nương tựa theo thanh yên sam trốn khỏi phong thần thánh chủ một đao, nhưng là thực lực của hai bên quá cách xa, nàng y nguyên bị một đao này gây thương tích. Nếu không phải nàng người mặc thanh yên sam, kết quả của nàng nào chỉ là thụ thương, một đao đã đem nàng chém giết tại chỗ thây nằm. Ngươi thương đến không nhẹ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tiễn Vân Vận, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiễn Vân Vận oa một tiếng, lại phun một ngụm máu tươi, lập tức ngã ngồi tại đất, phục đan dược điều tức chữa thương. Ngươi đi nhanh đi. Tiễn Vân Vận ở thời điểm này, đã vô lực tái chiến, coi như nàng người khoác thanh yên sam, nhưng là, lúc này cũng khó dùng lại lần nữa, nàng nói với Lý Thất Dạ, phong thần thánh chủ, sớm muộn muốn đuổi tới, ngươi cùng việc này không quan hệ, đi nhanh đi. Nàng chỉ là có việc hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, đương nhiên không muốn để cho Lý Thất Dạ cuốn vào bọn hắn tam nguyên đạo, nội bộ phân tranh bên trong. Huống chi, phong thần thánh chủ, tuyệt đối không phải người nhân từ nương tay, một khi cuốn vào trong đó, chỉ sợ đối với Lý Thất Dạ cũng là giết không tha. Ngươi đây. Lý Thất Dạ ngồi xuống, cười cười. Ta còn có thể thế nào? Tiễn Vân Vận vận chuyển công pháp, không khỏi cười khổ một cái, trong tươi cười tràn đầy đắng chát, Nói ra, Thanh Minh, đã là vô lực là chi, đại hạ tương khuynh. Nói đến đây, nàng dáng tươi cười tràn đầy đắng chát cùng bi thương, nói ra, chỉ là, không nghĩ tới, truyền thừa trăm ngàn vạn năm, Thanh Minh cuối cùng vẫn muốn trong tay ta hủy diệt, mà lại là tại đồng môn trong tay hủy diệt. Nói đến đây, tràn đầy bi thương cũng đắng chát. Nhưng là, tại lập tức, bọn hắn Thanh Minh, đích thật là vô lực là kế, chớ nói chi là tiếp tục trở thành tam nguyên đạo mối quan hệ, chỉ sợ dựa vào cái này nhỏ yếu lực lượng, đã khó mà đặt chân ở Loạn Châu. Ngươi có thể giao ra bọn hắn đồ vật muốn. Lý Thất Dạ lên một đống lửa, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tiễn Vân Vận cắn môi một cái, khóe miệng ở giữa tràn đầy quật cường cùng kiên định, nói ra, mỗ mỗ lấy cái chết che lại tam nguyên thược, ta lại làm sao có thể để nàng chết vô ích. Nếu là ta giao ra tam nguyên thược, để nàng chết không nhắm mắt. Nàng thổi nhỏ do Thanh Y Ma nuôi dưỡng lớn lên, nàng lại làm sao có thể để Thanh Y Ma chết không nhắm mắt. Thank you.